Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 396, Tâm Lý Vặn Vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch huyết thác cốt thủ chính là một trong số những cực hình đó. Không ai biết loại thủ pháp độc ác này là do vị đại năng nào sáng tạo. Chỉ biết nó được sử dụng đầu tiên ở Nam Hoang Chi Địa là trong tay của một tôn cường giả tên là Thác Cốt Yêu Hoàng từ thời gian 4.500 năm trước, tức là thời của Lạc Hoàng Đại Đế. Thác Cốt Yêu Hoàng dựa vào loại thủ đoạn tàn nhẫn này đã làm cho không ít người đau khổ cùng cực. Mà tâm lý của tên Thác Cốt Yêu Hoàng kia cũng thật là vặn vẹo. Người khác càng đau khổ, y lại càng vui mừng, nên đã làm cho không ít tu luyện giả lầm than. Tiếng kêu cứu vang vọng khắp trời đất, phải đến khi Lạc Hoàng Đại Đế ra tay mới đem Thác Cốt Yêu Hoàng giết chết được. Tuy là Thác Cốt Yêu Hoàng đã chết, nhưng bộ thủ pháp ác độc này không có biến mất, vẫn được các đệ tử của hắn truyền lưu đi xuống. Cho đến ngày nay đã ít người biết đến cũng như sử dụng. Nhưng không ngờ hôm nay Bàng Du Tâm hắn lại nghe đến tên này từ trong miệng của Trần Vân Thanh. Hắn biết tên này sẽ không có nói suông để mà hù dọa hắn. Tên này thật sự là biết nghịch huyết thác cốt thủ. Thế nên hắn cũng không dám làm anh hùng nữa. Nói cho tao biết mọi tình báo quan trọng của Trấn Nam Đạo mà mày biết được. Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng nói. Bàng Du Tâm này là người biết nhìn hàng. Trần Vân Thanh chỉ cần nhìn phản ứng của y là hắn cũng đã đủ biết. Tên này rất rõ sự lợi hại của nghịch huyết thác cốt thủ. Như vậy chuyện này dễ nói chuyện rồi. Trấn Nam Đạo tin tức mấy hôm trước từ miệng của Mang Huyền Phong hắn cũng hiểu không ít. Có điều chắc là đám người cao tầng của Trấn Nam Đạo kia còn chưa tin tưởng Mang Huyền Phong. Nên tin tức quan trọng, Mang Huyền Phong biết cũng không phải rất nhiều. Nhưng Bàng Du Tâm này thì lại khác. Tên này là trưởng quản tin tức bộ ngành của Trấn Nam Đạo. Còn là được Tiếu Nhất Hồng xem trọng. Ngày thường xử lý tin tức hàng ngày báo lên cho đám cao tầng kia. Nên chắc chắn tin tức biết được sẽ nhiều hơn Mang Huyền Phong rất nhiều. Những gì mà Trần Vân Thanh hắn muốn biết, chính là những tin tức mà Mang Huyền Phong không biết. Đặc biệt là có liên quan đến Trần Vân Thanh hắn đây. Vâng, Vân Thanh công tử, Bàng Du Tâm bây giờ thật sự là sợ. Hắn quá mức sợ Trần Vân Thanh sẽ sử dụng nghịch huyết thác cốt thủ lên người của mình. Thế cho nên Trần Vân Thanh muốn biết cái gì, hắn liền nói cho đối phương biết cái đó. Mong ước của hắn chỉ có một. Đó là hy vọng Trần Vân Thanh có thể cho Bàng Du Tâm hắn chết một cách thoải mái nhất có thể. Như vậy hắn đã cảm tạ trời Phật rồi. Cách cửa ra vào của Trấn Nam Thành một cây em. Hơn 20 ngày trôi qua, cuối cùng Trần Vân Thanh ta cũng đã trở lại Trấn Nam Thành. Trần Vân Thanh nhìn về hướng xa kia Trấn Nam Thành cổng thành. Không khỏi cảm thán lên tiếng nói một câu. Chỉ hơn 20 ngày một chút. Nhưng mà trải nghiệm của hắn còn phong phú hơn mấy chục năm trước đây cộng lại. Từ việc Trần Hàn Sương ra tay giết Minh cho đến Phương Hùng đoạt xá. Rồi đến Thái Na Chát uy hiếp sinh tử. Không có một chuyện nào là bình thường cả. Trần Vân Thanh hắn toàn là ở tại tình cảnh thập tử nhất sinh trải qua không? Đặc biệt nhất phải kể đến là lần cuối cùng gặp mặt Lạc Long Quân. Lạc Hoàng Đại Đế. Lần đó Trần Vân Thanh hắn thật sự đã tan thành mây khói rồi. Nếu như không phải có cơ duyên nghịch thiên, bây giờ hắn đã không còn đứng ở nơi này mà cảm thán cảm thiết cái gì nữa. Chủ nhân, anh định xử lý đám người Trấn Nam Đạo kia như thế nào? Thái Na Chát như thường lệ vẫn thích ở trên vai của Trần Vân Thanh. Nàng nhìn thấy Trần Vân Thanh lại đi vào cảm xúc lần nữa. Chắc là có nghĩ đến chuyện nàng chút nữa làm hại y đây. Nên nàng phải thay đổi. Không khí chút, thay đổi luôn chủ đề. Nhỡ ra tên này lên dây thần kinh gì. Nhớ lại thù cũ, đưa mình trừng trị một phen. Như vậy thật là quá thảm một chút. Trấn Nam Đạo sao, cũng không dễ giải quyết. Nhắc đến Trấn Nam Đạo này. Quả nhiên Trần Vân Thanh đã thay đổi sắc mặt. Trước khi bị Trần Vân Thanh hắn giết. Bàng Du Tâm có nói ra nhiều tin tức rất hệ trọng. Trong đó có tin tức về Trần Vân Thanh hắn. Hóa ra về chuyện Tiếu Khánh Ly đến Nguyệt Ảnh Lâu cho người truy sát hắn. Bọn họ đã điều tra ra. Nói đúng hơn là Bàng Du Tâm tận dụng mọi thủ đoạn để điều tra ra. Tên này còn báo cáo lên cho Hồ Phi đám người. Bây giờ tất cả bọn chúng đều cho là Trần Vân Thanh hắn là nguyên nhân làm cho Nguyệt Ảnh Lâu ra tay diệt Tiếu Khánh Ly. Nếu Bàng Du Tâm lần này không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, Trấn Nam Đạo sẽ phái càng lợi hại cao thủ đi giết hắn. Thời gian cũng không có lâu lắm. Trước lúc Tiếu Nhất Hồng xuất quan, chắc chắn bọn chúng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Có một điều may mắn là dường như Trấn Nam Đạo vẫn chưa điều tra được thực lực hiện có của Trần Vân Thanh hắn. Luôn cho rằng hắn chỉ là một tên yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ. Đây cũng là một lợi thế dành cho hắn. Khi mà kẻ thù mù mờ tin tức, đó sẽ là lúc bọn họ sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình. Chủ nhân, hay là chúng ta xông lên đại cao phong, đem hang ổ của Trấn Nam Đạo giết sạch. Thái Na Chát đưa ra chủ ý, cái chủ ý nàng càng nghĩ càng thấy hay. Đôi mắt càng lúc là càng sáng lên. Thực lực của Trấn Nam Đạo nàng đã nghe qua Mang Huyền Phong cũng như Bàng Du Tâm nói qua. Ngoài một tên bang chủ đang bế quan đột phá yêu sư tam trọng cảnh giới ra. Nơi đó chỉ có Hồ Phi. Yêu sư nhị trọng cảnh giới là thực lực cao nhất. Với cái thực lực kia, nàng hoàn toàn có thể làm thịt tên đó. Thêm con tam giai trung phẩm khôi lỗi trong tay Trần Vân Thanh. Hoàn toàn có thể đem Trấn Nam Đạo đồ diệt sạch sẽ. Giết cho bọn chúng không còn manh giáp. Nghĩ đến tình cảnh xác chết la liệt. Máu chảy thành sông. Thái Na Chát không hiểu như thế nào tỏ ra hưng phấn dị thường. Cô là người trong tà giáo sao? Trần Vân Thanh quay lại nhìn Thái Na Chát này một cái. Ánh mắt có đôi chút nhíu lại. Lên tiếng hỏi. Thái Na Chát này từ khi đi theo hắn đến nay, hắn để ý đến một chuyện. Cô ta cực kỳ là hiếu sát. Dường như càng có máu tanh thì cô ta càng hưng phấn. Như lần này cũng là như vậy. Vừa mới nói đến chuyện đồ sát Trấn Nam Đạo thôi. Đôi mắt của cô gái này đã chuyển đỏ. Tràn đầy khát máu. Như là muốn thấy tất cả mọi người chết hết. Cô gái này mới vui lòng một dạng. Người có suy nghĩ này. Không phải là người trong ma đạo khát máu, thì cũng là người có tâm lý vặn vẹo. Nếu thật sự như vậy, Trần Vân Thanh hắn phải nghiêm túc suy nghĩ lại việc có nên đưa cô ta đi theo mình hay không. Để một người khủng bố như vậy ở bên cạnh, rất là không an toàn một chút nào cả. Chủ nhân, nào có, tôi chỉ là vì lo lắng cho chủ nhân anh, nên mới có suy nghĩ như vậy mà thôi. Thái Na Chát đối diện với ánh mắt của Trần Vân Thanh. Không khỏi giật mình một cái. Thầm trách mình quá bất cẩn. Nhưng ngay lập tức nàng đã vội sửa sai. Không thể nhận nàng là người trong ma đạo. Cũng không thể nhận mình là người có tâm lý vặn vẹo được. Nếu không hậu quả thật sự rất là nghiêm trọng a, tốt nhất là như vậy. Trần Vân Thanh chỉ để lại một câu. Cũng không có quan tâm đến Thái Na Chát nữa. Hắn bình sinh không phải là người tốt đẹp gì nhưng cũng chẳng ưa mấy người giết người như ngoé. Bất chấp già trẻ, loại người như vậy hắn là ghét cay ghét đắng nhất. Cũng vì vậy nên hắn mới quyết tâm diệt đi Trấn Nam Đạo. Nếu người bên cạnh mình cũng là loại người này, hắn cũng không có do dự từ bỏ. Chủ nhân, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chúng ta có đi tìm đám người Trấn Nam Đạo kia tính sổ hay không? Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Thái Na Chát là cẩn thận hơn rất là nhiều. Thần sắc cũng không còn hưng phấn như trước nữa. Dù có cũng phải che giấu cho kỹ vào. Không cần đùa giỡn với lại thằng nhóc này nữa. Nếu không hậu quả sẽ có chút nghiêm trọng. Tạm thời chưa thể, Trần Vân Thanh suy nghĩ một chút. Liền lắc đầu một cái nói. Trần Vân Thanh hắn thật sự là muốn đem Trấn Nam Đạo diệt đi. Càng sớm càng tốt. Thậm chí ngay bây giờ luôn càng hay. Đáng tiếc khi phân tích kỹ thực lực của bên hắn cùng Trấn Nam Đạo. Hắn liền bỏ đi cái ý định muốn xông vào đại cao phong đem Trấn Nam Đạo hủy diệt. Đơn giản bây giờ thực lực của hắn không bằng đối phương. Nếu đánh tay đôi, tam giai trung phẩm khôi lỗi trong tay. Hắn có thể đem Trấn Nam Đạo mấy tên cao tầng kia diệt gọn. Tuy nhiên, Trấn Nam Đạo không chỉ là có mười mấy tên cao tầng. Mà còn có cả 10.000 đạo phỉ bên trong. Những đạo phỉ này, trừ một số chân chạy ra, còn lại đều là có tu vi khá trở lên. Nếu đám này mà cùng một lúc xông lên,